Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311: Đổi lại xuyên. Wow, không ít người trực tiếp lui lại đến, trong đó phần lớn thị phi nhân viên chiến đấu. Bọn họ đối với đầu này sói trắng xuất hiện khá là kinh ngạc. Mà khác một ít người mang tuyệt kỹ, nói thí dụ như Black Widow, White Queen, đám người căn bản không có nửa phần sợ hãi. Rất hứng thú đánh giá nó, đúng là nhìn ra một ít cửa ngõ đến. Cái này sói trắng được gọi là Stan, nguyên bản là không nhìn thấy. Thế nhưng ở thế giới của chúng ta bên trong lại chỉ có thể xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Các ngươi có thể tưởng tượng, ẩn thân đầu này sói cường đại đến mức nào cùng nguy hiểm. Winter Soldier chỉ là cái năng lực biểu diễn giả, Oguri Jin mới là năng lực giải thích giả. Giống như nhẫn giới, bọn họ cần Oguri Jin tri thức cùng ký ức. Chỉ có điều cùng một lời không hợp liền giết người nhẫn giới so ra. Bên này ngươi liền là không cần bày ra sức mạnh của chính mình. Như là Ancient One Pháp Sư, như là American Sentry, như vậy thiện lương phe phái những anh hùng cũng sẽ không đối với ngươi lạnh lùng hạ sát thủ. Chỉ có điều Oguri Jin vì làm việc thuận tiện vẫn là hiển lộ sức mạnh của chính mình. Do đó đổi lấy bình đẳng lấy chờ. Hắn giải thích gây nên từng trận suy nghĩ sâu sắc. Nếu như là nhìn không không gặp lời nói, đồ chơi này liền thật rất nguy hiểm. Những người khác đều rõ ràng con dã thú này nguy hiểm. Tuy rằng lấy thân thủ của bọn họ đã hoàn toàn không sợ dã thú, thế nhưng nhỏ giọng vô tức, ẩn thân dã thú cùng phổ thông dã thú đó là hoàn toàn hai việc khác nhau. Mà là sói trắng sức mạnh cũng phi thường mạnh mẽ. Ta khảo nghiệm qua, muốn so với hai cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân càng cường tráng. Mà tốc độ càng là vượt qua phổ thông cỡ lớn khuyển. Lực kéo dài cùng Bắc Mỹ hôi lang ngang hàng. Có thể thời gian dài cao tốc chạy băng băng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là ôm có trí khôn nhất định cùng sức phán đoán. Có thể độc lập đi chấp hành một số nhiệm vụ nào đó. Thì tương đương với một người có hai người. Đồng dạng, Black Widow sờ sờ sói trắng bóng loáng tỏa sáng bộ lông. Lẩm bẩm nói rằng, đối với bọn hắn loại người này tới nói, một người chấp hành nhiệm vụ cùng hai người chấp hành nhiệm vụ hoàn toàn là hai trường hợp. Nếu như là một người có thể chấp hành kế hoạch sẽ giảm thiểu rất nhiều. Mà hai người có thể chấp hành kế hoạch liền hầu như có vô hạn tuyến. Có thể nói là trợ thủ đắc lực rồi. Thế nhưng cái này trợ thủ đắc lực nhưng không phải là dễ chiếm được như thế. Mũi tên này, tên là Bow and Arrow, đến từ một cái nào đó kỳ diệu thế giới. Một khi bị bắn trúng, không có tư chất người sẽ trực tiếp chết đi, mà có tư chất người tắc phải nhận được loại này tên là Stan, sức mạnh, mà phía trên thế giới này, 99% người đều là không có tư chất. Oguri Jin ý tứ sâu xa nói rằng, người ở chỗ này đều là người thông minh. Tự nhiên biết chuyện như vậy là rất khó phục chế, là không thể phục chế. Không nói những cái khác, 99% tỷ lệ tử vong so với ung thư cùng bệnh SIDA tồn tại suất còn thấp. Người nơi này đều là vạn người chưa chắc có được một gia hỏa. Tự nhiên không thể bởi vì một điểm kia sức mạnh đi mạo hiểm. Nếu như thật muốn mạo hiểm, Banner trực tiếp đi chiếu tia gamma. Reed trực tiếp đi chiếu lỗ đen không tốt. Đáng đi làm này 99% tỷ lệ tử vong còn không mạnh dị biến. Lấy sự thông minh của bọn họ, cùng Orochimaru đồng thời, đem X-gen lấy ra, ở cho mọi người trồng vào đi vào. Trái lại đến càng thêm thuận tiện, lấy hiện tại X-men số lượng cùng năng lực phức tạp. Bọn họ muốn cái gì không dùng. Một cái Stan cũng thực sự là không đáng giá bọn họ mạo hiểm như vậy. Mọi người lập tức đã nghĩ thông chuyện này. Những người khác cũng là hơi suy nghĩ một chút liền rõ ràng. Không quản bọn họ nghĩ không nghĩ thông suốt, Ogurizin đều tiếp tục nói, mà như vậy quỷ dị năng lực đến từ cái khác bình hành trong vũ trụ. Có một cái thế lực không ngừng ở trong những vũ trụ này thu lấy người bình thường làm binh nguyên. Sau đó đem bọn họ ném vào tương tự với chúng ta thế giới như thế này bên trong đi. Thu được tăng lên, năng lực của bọn họ đa dạng mà quỷ dị. Coi như là Roger đều có khả năng không cẩn thận trúng chiêu. Mà bọn họ sẽ xuất hiện ở các ngươi bên người. Tiến hành đủ loại phương thức lấy đến tín nhiệm của các ngươi. Sau đó ở thời khắc sống còn phản bội các ngươi. Càng quan trọng chính là bọn họ có một loại cường lực ám chỉ năng lực, tương tự với ma pháp, thế nhưng là muốn so với ma pháp càng thêm cao cấp. Có thể bất chi bất giác đến ảnh hưởng chúng ta tư duy. Như là ta ông tự giác tin tưởng bọn hắn. Chính là nguyên nhân này à? Tony tự lẩm bẩm. Sở dĩ Avenger tổ chức mới tinh giản đến trình độ như thế này à? Reed hơi kinh ngạc. Tình huống của nơi này xác thực là phi thường tinh giản. Tính cả Ancient One Pháp Sư, Ogurizin, toàn bộ Avenger mới 14 người. Này 14 người đều là nổi danh, biết gốc biết rễ. Hắn tuy rằng đoán không ra đến bọn họ tương lai ở Marvel thế giới có cái gì thành tựu. Thế nhưng là có thể đoán ra người nơi này đều là anh hào thiên tài. Co rút lại tổ chức bản thân liền có lợi cho hành động hiệu suất. Mà là nơi này phân công cũng rất sáng tỏ. Không phải nhân viên chiến đấu Reed bọn họ, người thi hành viên Winter Soldier bọn họ, đỉnh tiêm sức chiến đấu Ogurizin bọn họ, đều biết gốc biết rễ, hoàn toàn không cần sợ có người thẩm thấu vào. Tuy rằng hiện ở đây còn có một chút chúng rồi ảo thuật Liên Xô khoa học ra. Thế nhưng loại người như vậy trên căn bản đã không tính là người bọn họ cầm Winter Soldier bọn họ. Làm người thể thí nghiệm sau, hiện tại quá cùng chó lợn đồng dạng. Mỗi ngày ăn 30% vụn gỗ hỗn hợp đại liệt ba cùng đỏ món ăn canh. Bao bọc quân đại bào, mỗi ngày làm việc 18 giờ. Thế nhưng đang lãnh chiến vừa mới kết thúc hiện tại, coi như là nhất có tinh thần trọng nghĩa Roger cũng sẽ không đem bọn họ làm người nhìn hắn đúng là không có chiến tranh lạnh tư duy. Thế nhưng bọn họ cầm Winter Soldier làm thí nghiệm, còn có những người kia thể số liệu là Roger làm sao đều tha thứ không được. Sở dĩ hiện ở đây người sống cũng là này 14 mà thôi. Orochimaru xuất quỷ nhập thần cũng không tính toán ở bên trong. Mà là hắn chưa bao giờ ra tay quá. Lần này Ogurizin cũng không có giới thiệu hắn. Sở dĩ cũng không bị toán ở Avenger bên trong. Mà chúng ta muốn đối kháng cũng không chỉ là ngoại tinh đến kẻ địch, còn có những này đến từ cái khác vũ trụ kẻ địch. Ogurizin tổng giới thiệu một chút bọn họ cái tổ trước này thành lập mục đích, để mọi người dồn dập gật đầu. Tony Stark đem thành là tiền của chúng ta chống đỡ. Tương lai ta sẽ tìm được càng nhiều tài chính đến chống đỡ sự nghiệp của chúng ta. Mà Tony chính là chúng ta hậu cần chủ quản. Có nhu cầu gì có thể đi tìm Tony để báo đáp lại. Chúng ta sẽ đồng thời trợ giúp hắn thăng cấp hắn Iron Man áo giáp. Đối với chuyện này mọi người đã xe nhẹ chạy đường quen. Nói thí dụ như hiện tại rất dùng tốt Mark 3 hình chính là mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng. Đồng thời làm được, hiện tại để báo đáp lại, đem Tony thiết giáp tiếp tục thăng cấp. Mọi người đều có chút làm nóng người. Tony tuyệt không phải cái gì kẻ hẹp hòi. Chờ thăng cấp sau, cũng chắc chắn sẽ không ít đi mọi người chỗ tốt. Một người một bộ sắt thép chiến y là tuyệt đối không thành vấn đề. Như là người chấp hành nhóm đều có chính mình chuyên môn chiến y. Bọn họ nghiên cứu khoa học giả muốn một bộ chiến y không thành vấn đề chứ. Thuộc về mình chiến y cùng công thần chiến y đổi lại xuyên. Không tật xấu, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.